Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Nhẫn giới đại nhất thống. Sunet, các loại, chờ nữ nhân thấy Bạch phân tích cái Lý Thanh rõ ràng. An bài hợp lý hữu hiệu, đều là khẽ gật đầu. Bất quá, Kusina cũng là nghĩ tới một vấn đề. Không khỏi nhíu hỏi, Bạch, Yukiko được xưng thủy quốc thủ hộ giả. Thực lực tự nhiên bí hiểm. Ngươi đi một mình, có thể thành công đem bắt giữ sao? Bạch đôi mắt đẹp nhìn phía Kusina, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Keiji tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. Hắc hắc, Yukiko vừa rồi đang cùng chồng trong chiến đấu, bị thương thế không nhẹ. Thêm lại bị mất thần khí băng chi đoản kiếm. Vì vậy ta có nắm chắc. Rất là thoải mái mà bắt được nàng. Ân, nếu mọi người đối với đề nghị của ta không dị nghị. Như vậy, chúng ta liền tốc độ tiến hành đi. Miễn thời gian càng dài lâu, làm cho các nàng chạy mất liền cái mất nhiều hơn cái được. Dứt lời, không chờ chúng nữ trả lời, Bạch đã đem trong ngực Lý Vô Ngạo đẩy ngã Kusina trong lòng, sau đó rút ra bản thân băng chi trường kiếm, vọt lên nhảy lên, hóa thành một hồi thanh phong, hướng phía tây bắc, tức Yukiko thoát đi phương hướng, nhanh như tia chớp mà bay đi. Thấy Bạch trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt, Sunet, các loại, chờ nữ nhân cũng không dám thở ơ, dồn dập dựa theo Bạch lời vừa mới nói, đi làm riêng mình sự tình đi. Sunet cùng Shizune, các loại, chờ nữ nhân, xuất lĩnh còn dư lại đại đường ninja binh đoàn, hướng trong nháy mắt bởi vì chủ soái cùng cường giả đỉnh cao bại trốn mà tan tác nhẫn giới quân. Liên hiệp phát khởi tiến công, Hinata cùng Sakura thì là cùng nhau bay lên trời, hướng phía đông phương phương hướng chạy như bay, đuổi theo bắt lấy bị thương thổ quốc thủ hộ giả Emi đi. Ino cùng ảnh giã hai nữ nhân cũng là cùng nhau bay vút dựng lên. Hướng phía tây nam phương hướng đuổi theo bắt lấy hỏa quốc thủ hộ giả Quang Vị Ương đi. Yugito cùng Sần hai nữ nhân thì là bay đi chính tây phương hướng đuổi theo bắt lấy phong chi quốc thủ hộ giả Ten Ten Tinh. Temari cùng Karin hai nữ nhân thì là đi đông bắc phương hướng đuổi bắt lôi chi quốc thủ hộ giả Thêm Huệ Trong đi. Mà Lý Vô Ngạo đây, thì là ở Kusina nâng chi, cùng còn dư lại trùng nữ cùng nhau, người tùy tùng Sunet, dẫn theo còn dư lại đại đường ninja binh đoàn, hướng phía Drake đặc biệt thung lũng phát khởi mãnh liệt chí cực tiến công. Đại đường ninja binh đoàn bên này, bởi vì thánh giáo chủ Lý Vô Ngạo chiến thắng Madara, Obito, Yakushi Kamoto cùng năm nước lớn thủ hộ giả, sĩ khí càng là đại trấn, mà nhẫn giới quân liên hiệp bên này thì là bởi vì các đầu mục chiến bại chạy tán loạn mà sĩ khí hạ, mặc dù có đệ ngũ nhãn thủy ảnh mây Terumi chủ trì đại cuộc. Đáng tiếc, đối mặt với nhân tố phức tạp nhẫn giới quân liên hiệp, nàng cũng là vô năng vô lực. Mắt thấy càng ngày càng nhiều nhẫn giới quân liên hiệp ninja không chịu nổi đại đường ninja binh đoàn cường công mà lựa chọn chạy trốn, đầu hàng, thậm chí là phản chiến tương phản, trái lại trợ giúp đại đường ninja binh đoàn công kích nhẫn giới quân liên hiệp. Mây Terumi tâm cũng là lo lắng không ngớt, trong khoảng thời gian ngắn, tâm tư phân loạn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Hai bên ngoài hai nơi chiến trường chi, Gaara cùng Onoki trong lúc đó, Nagato cùng Kira ngải giữa chiến đấu, cũng dồn dập tiến nhập hồi cuối. Lúc đầu, Onoki còn có thể cùng Gaara liều mạng một ngang sức ngang tài, giữ cho không bị bại, mà Kira ngải cũng có thể cùng Nagato đấu một cái bất phân thắng phụ. Ngang ngửa, tiếc là không làm gì được. Lúc này đây nhẫn giới quân liên hiệp ngũ đại cự đầu, phong hỏa lôi thủy thổ năm nước lớn thủ hộ giả toàn bộ bại trốn, ngay lập tức sẽ đưa đến Onoki cùng Kira ngải nỗi lòng của hai người hoảng loạn không thôi. Lập tức trong lúc đó, để Gaara cùng Nagato hai người chộp được kẽ hở trung cực bản Sa Phược Cửu. Gaara hét lớn một tiếng, thừa dịp cùng với chính mình thêm lưu ly la chi khiên đem Onoki bụi độn giới hạn bác cách thuật phá hỏng thời khắc, lập tức tập trung bắt nguồn từ thân toàn bộ chakra, nghiêng đổ ra trong hồ lô vô tận cát bụi. Một con trai đem trước mặt tâm thần hốt hoảng Onoki vững vàng ràng buộc ở trong đó. Trung cực sa bảo đưa ma. Gaara hét lớn một tiếng, diện mục vô hỉ vô bi, hai tay hung hăng nắm chặt, nhất thời trong lúc đó, bị vây ở Sa Phược Cửu trong, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng Onoki, đang ở, âm âm, một tiếng siêu cấp tiếng nổ mạnh vang trong, bị tạc thành mãn thiên huyết nhục bột phấn, chậm rãi rớt xuống tới, mà một hồi Gaara cùng Onoki giữa thảm liệt quyết chiến, cũng là lấy Gaara thắng lợi cuối cùng mà kết thúc. Hầu như cùng lúc đó, mặt khác một chỗ chiến trường chi, thừa dịp Kiranasi thần hoảng hốt trong nháy mắt, Nagato cũng là không khách khí chút nào phát động Uzumaki nhất tộc tử thần phong ấn chi thuật, đem Kira ngải ràng buộc ở tại chính mình kết quả trong. Sau đó Nagato hét lớn một tiếng, quơ múa lên chính mình chakra nguyệt nha loan đao, hướng phía Kira ngải thân thể, chính là hung hăng một hồi điên cuồng chém mãnh phách. Tuy là Kira ngải thân thể, lúc đầu cường tráng cứng rắn không gì sánh được, thế nhưng Nagato làm Uzumaki nhất tộc tinh anh, cũng là khó gặp quái tài, đem Uzumaki nhất tộc cường đại chakra cùng sinh mệnh lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Cái kia từng đao điên cuồng chém tới, mỗi một đao đều lộ ra mạnh mẽ chakra, đem Kira ngải hùng tráng thân thể, dám gắng gượng chém mở ra, chảy ra rất nhiều không sạch sẽ dòng máu màu đen. Từ vô kỳ kéo ngải là hại chết di lửa chủ yếu thủ phạm một trong. Vì cho di lửa báo thù, Nagato tự nhiên là hưng phấn không thôi, quơ nguyệt nha loan đao, không ngừng điên cuồng chém tới. Cân nhắc trong vòng 10 phút, dĩ nhiên tại Kira ngải thân thể điên cuồng chém 3600 đao. Mà Kira ngải lúc đầu còn có thể thống khổ kêu rên. Đến cuối cùng, ở Nagato nguyệt nha loan đao liều mạc điên cuồng chém chi, hắn người da thịt cũng là dồn dập nứt ra, bên trong xương cốt đều bị Nagato nguyệt nha loan đao chém nát. Thậm chí, sau cùng, làm Nagato tránh ra bên cạnh chết lặng cánh tay thời điểm, lộ vẻ hiện tại trước mặt mình Kira ngải đã sớm hóa thành một đống thịt nát, vô cùng thê thảm. Mà một hồi Nagato cùng Kira ngải giữa chiến đấu, cũng lấy Nagato cuối cùng thắng lợi mà kết thúc. Thấy vậy, ôm Kushina Lý Vô Ngạo, tự nhiên là cao hứng vô cùng, lập tức mệnh lệnh Gaara cùng Nagato, xuất lĩnh bộ đội sở thuộc đại đường ninja binh đoàn, phối hợp Tsunade phu nhân quân đoàn, hướng phía Drake đặc biệt đại hạp cốc kế khởi xướng mãnh công. Sau đó, Lý Vô Ngạo đại đường ninja binh đoàn đối mặt với bởi vì chủ soái trốn cách, đại tướng tử trận cục diện mà lòng người bàng hoàng sợ hãi không dứt, nhẫn giới quân liên hiệp giống như dễ như trở bàn tay một dạng dễ dàng. Không đến nửa giờ, đại đường ninja binh đoàn thì thành công công phá Drake đặc biệt đại hạp cốc. Sau đó, bò sữa Tsunade cùng ba bá mây Terumi tiến hành rồi một hồi kịch liệt quyết chiến. Cuối cùng, mây Terumi không địch lại bị bắt. Đồng thời, kể cả mây Terumi khuê mật Komegumi cũng bị bắt tù binh. Mà tay người, bất ngờ chính là trước đây cùng mây Terumi, Komegumi hai nữ nhân trắng noãn vì ba tỷ muội Minako. Hai năm qua tới nay, Minako cùng Lý Vô Ngạo, các loại, chờ nữ nhân cùng một chỗ sinh hoạt, lúc đầu tâm lý chống cự vô cùng mãnh liệt, đến rồi về sau, bị Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ nùng tình cảm giác, nàng cũng liền dần dần sáp nhập vào trong đó. Bây giờ, Minako cư nhiên sinh ra một loại chính mình cũng nữa không thể rời bỏ cuộc sống như thế cảm giác. Nhớ tới những ngày qua khuê mật mây Terumi cùng cô Megumi, nhớ tới ngày xưa tam nữ cùng một chỗ lúc, cho phép được các loại lời hứa. Nhớ tới chính mình hôm nay làm thân thủ bắt năm xưa khuê mật cử động. Minako lòng ít nhiều có chút hổ thẹn. Thế nhưng, lại nghĩ tới mình và Lý Vô Ngạo cùng với chúng nữ cùng một chỗ sinh hoạt lúc hạnh phúc vô sai kỳ. Tình hình, nàng cũng đối với chính mình hôm nay cứu vớt Mei Terumi cùng cô Megumi hai nữ hành động cảm thấy hài lòng, đương nhiên. Tức khiến cho Minako không muốn làm như vậy cũng không được. Lý Vô Ngạo tự nhiên sẽ sai phái kỳ tha mỹ nữ đi đem cô Megumi bắt. Cùng với để cho của nàng nữ tử bắt giữ chính mình năm xưa khuê mật. Còn không bằng chính mình đi bắt tương đối khá. Ít nhất, sẽ không làm cho cô Megumi chịu đến quá lớn ủy khuất. Mà cô Megumi đây, thấy là Minako tự mình xuất thủ, bắt chính mình. Của nàng dung nhan tuyệt mỹ chi, thì là hiện ra vẻ cười khổ, do dự một, vẫn là không có lên tiếng trách cứ Minako. Dù sao, trước đây, là sư phó tuyết cơ tử cùng mình hai nàng từ bỏ nàng. Nàng bây giờ trái lại bắt chính mình, cũng là phải làm. Cuối cùng, Duet đặc biệt đại hạp cốc đại hội chiến, lấy Lý Vô Ngạo xuất lĩnh đại đường ninja binh đoàn triệt để thắng lợi mà kết thúc. Một trận chiến này, nhẫn giới quân liên hiệp hầu như toàn quân bị diệt. Chủ yếu ảnh cấp người vật trận vong được trận vong. Bị bắt làm tù binh bắt tù binh. 30.000 danh ninja đại quân. Cũng trận vong 5.000 danh. Bị bắt 20.000 danh. Người còn lại chạy tán loạn. Có thể nói, một trận chiến này, kiên định đại đường ninja binh đoàn độc bá nhẫn giới trụ cột. Không lâu sau. Năm nước lớn thủ hộ giả Quang Vị Ương, Yukiko, Amy, thêm Huệ trong cùng Ten Ten Tinh năm đại mỹ nữ, cũng bởi vì bị thương quá nặng, lại bị mất vũ khí, người chakra còn dư lại không có mấy, mà bị chờ không nữ nhân bắt trở về, cũng bị Lý Vô Ngạo gây phong ấn, từ chờ không nữ nhân nghiêm gia trông giữ. Sau đó chiếm lĩnh Drake đặc biệt đại hạp cốc đại đường ninja binh đoàn. Đang ở Drake đặc biệt đại hạp cốc ngắn nghỉ ngơi một đêm. Đợi cho đệ nhị thiên thánh giáo chủ Lý Vô Ngạo khôi phục không sai biệt lắm thời điểm. Mới, chỉ có, ở quan trước tập hợp. Cũng ở Lý Vô Ngạo tự mình xuất lĩnh chi. Triển khai càn quét nhẫn giới hào quang lữ trình. Lôi chi quốc. Thổ chi quốc cùng thủy quốc tam quốc đại danh, không lâu sau, đã bị Lý Vô Ngạo đại đường ninja binh đoàn, toàn bộ bắt được cũng làm cực hình, kết thúc bọn họ bóc lột tội ác trọn đời. Năm ngày qua đi, toàn bộ nhẫn giới, phong hỏa lôi thủy thổ năm nước lớn, cùng với vô số tiểu quốc gia, đều bị Lý Vô Ngạo đại đường ninja binh đoàn sở càn quét. Cùng nhau nhập vào đại đường quốc bản đồ. Đến tận đây, to như vậy cái nhẫn giới. Hoàn toàn bị Lý Vô Ngạo đại đường ninja binh đoàn sở khống chế. Mà Lý Vô Ngạo lãnh đạo Quang Minh Thánh Giáo. Cũng trở thành nhẫn giới đại lục duy nhất giáo phái. Hơn nữa, vì tăng mạnh đối với nhẫn giới khống chế. Lý Vô Ngạo còn thực hành nghiêm khắc lương dân kiểm chứng chế độ cùng bảo giáp chế độ. Làm cho phổ thông bình dân lẫn nhau giám thị, một ngày phát hiện phân liệt phần tử, thì là lập tức tố cáo, còn phái ra giáo chúng ban tiêu diệt, ở Lý Vô Ngạo dẫn dắt chi, nhẫn giới rốt cục hoàn thành đại nhất thống, dường như hết thảy đều theo Lý Vô Ngạo nhất thống nhẫn giới mà kết thúc. Nhưng mà, đại đường quốc thủ lĩnh, Quang Minh thánh giáo chủ Lý Vô Ngạo lại không cho là như vậy. Bởi vì, rất nhiều ngày qua đi, Lý Vô Ngạo trong đầu, vẫn đang vang vọng lấy Madara huynh trước khi chết. Đối với mình ân cần nhắc nhở, đó chính là, cẩn thận Itachi, cái này ngay cả Madara cũng nhìn không thấu người. Mặc dù không biết Madara tại sao lại đối với đã từng bị Lý Vô Ngạo hút đi Mangekyo Serinyan huyết. kế giới hạn Itachi coi trọng như vậy, cảnh giác. Thế nhưng, Minh Bạch Madara sẽ không bẩn thỉu, càng sẽ không nói gạt, đã biết cái anh em kết nghĩa Lý Vô Ngạo. Vẫn là vững vàng đem Madara ân cần nhắc nhở nhớ kỹ trong lòng. Thời khắc vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.